Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 414, Thủy Tinh Ý Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 414, Thủy Tinh Ý Chí 12.000, người biết ta đối với thứ này nhất định phải được, lại tranh liền tổn thương hòa khí thanh âm trầm thấp lần nữa ra giá đằng sau, cũng theo đó nói ra. Thanh âm băng lãnh cũng không có tương nhượng ý tứ, nếu như không phải nhất định phải được chúng ta sẽ đến nơi này. Nắm chặt thời gian đi, trực tiếp ra ngươi có khả năng tiếp nhận giá tiền cao nhất. 20.000 nguyên tố tệ, nếu như ngươi ra giá cả vượt qua ta phạm vi có thể chịu đựng được ta liền không tranh với ngươi. Giá khởi đầu 3.000 nguyên tố tệ chí bảo, lúc này đã dốc lên đến 20.000 con số trên trời, chỉ sợ cũng chỉ có cấp bậc hoàng giả tồn tại cùng những cái kia đỉnh cấp đại thương hội mới có thể cầm được ra loại cấp bậc này tiền tài. 25.000, nhất định phải như vậy sao? Thanh âm trầm thấp rõ ràng nhiều hơn mấy phần tức giận. 30.000, nếu đã tới nơi này, liền không có tùy tiện thối lui khả năng. Ta đệ tử kia đã cửu giai đỉnh phong, không phải nó không thể. Thanh âm băng lãnh thản nhiên nói. Trên bầu trời, rõ ràng có áp lực cực lớn hiện ra, không khí đều xuất hiện kịch liệt vặn vẹo, ẩn ẩn có điện quang như ẩn như hiện. Cũng chỉ có hoàng giả cấp độ này tồn tại, mới có thể không kiêng kỵ tổ đình không thể động thủ quy tắc. 31.000. Người đừng quên, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói qua cuối cùng báo giá cần lập tức đưa tiền, ta không tin ngươi có thể cầm được ra nhiều như vậy nguyên tố tệ. 32.000, câu nói này cũng đồng dạng tặng cho ngươi. Song phương không mảy may nhường, riêng phần mình báo giá. Đường Tam không còn gì để nói, hai vị hoàng giả báo ra giá cả đã để hắn có loại cảm giác bất lực. Song phương tự hồ lẫn nhau vô cùng kiêng kỵ, bằng không mà nói, đánh một chầu không phải càng bớt việc. Đúng lúc này, một cái thanh âm thanh lãnh đột nhiên vang lên. 50.000, quảng cáo. Cái này thanh âm thứ ba xuất hiện 10 phần đột ngột làm cho phía trước hai tên hoàng giả đều tràn đầy kinh ngạc. Ngay sau đó, một tia sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trung tâm nhất ngọn núi kia tối đỉnh đỉnh vị trí. Ai ra lại giá chính là đối địch với ta. Thanh âm thanh lãnh nghe không ra nam nữ, nhưng là, lại tràn ngập không ai bì nổi bá đạo. Đây là thủy tinh ý chí. Khi Đường Tam nghe được thanh âm này thời điểm, liền đã có loại da đầu tê tê cảm giác. Bởi vì thanh âm này hắn từng nghe từng tới, thậm chí còn gặp qua thanh âm này chủ nhân. Tổ đình đứng đầu, vô sở bất năng, thủy tinh đại yêu hoàng. Món này tí hộ chi thạch thậm chí ngay cả thủy tinh đại yêu hoàng bản tọa đều kinh động. Trong lúc nhất thời, không chỉ là trận này buổi đấu giá lớn lặng ngắt như tờ, liền ngay cả toàn bộ tổ đình đều lâm vào an tĩnh. Toàn trường im lặng, cái kia hai tên trước đó tại tranh đoạt hoàng giả đồng dạng lâm vào trong bình tĩnh, không tiếp tục nói một chữ. Thứ nhất hoàng giả uy nghiêm hiển thị rõ, tốt một cái thủy tinh ý chí. Khi thủy tinh đại yêu hoàng thời điểm xuất hiện, Đường Tam cũng cảm giác được da đầu có chút căng lên, không hề nghi ngờ, vị này đại yêu hoàng là hắn kiêng kỵ nhất tồn tại. Hắn theo bản năng ngưng thần quan sát bên trong bản thân thủy tinh lạc ấn cũng không có biến hóa gì, tinh tinh vẫn tại ngủ say, tựa như là chưa bao giờ cảm nhận được qua thủy tinh đại yêu hoàng đến giống như. Không người cạnh tranh, viên này tí hộ chi thạch thuộc về bản tòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quang mang lóe lên, trong đại đấu thú trường viên kia tí hộ chi thạch đã trống rỗng bay lên, tiếp theo một cái chớp mắt cứ như vậy biến mất ở trong hư không. Mà cái kia phảng phất muốn hoành ép đương thời khí tức cường đại cũng biến mất theo vô tung. Vị này vô sở bất năng thủy tinh đại yêu hoàng tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh, toàn bộ quá trình cũng còn không đến một phút đồng hồ, món kia gây nên hai vị hoàng giả tranh đoạt chí bảo liền đã bị hắn mang đi, mà hết lần này đến lần khác không có bất kỳ dị nghị gì có can đảm xuất hiện. Trên thực tế, vị này thủy tinh đại yêu hoàng ngày bình thường nhưng thật ra là cực ít xuất hiện, liền xem như hội nghị hắn đều ít có tham gia, không chỉ cường đại mà lại thần bí. Vì cái gì không có hoàng giả có can đảm tranh tài cùng hắn, chính là bởi vì thân là hoàng giả, bọn hắn mới càng rõ ràng hơn vị này có thể danh liệt đệ nhất thủy tinh đại yêu hoàng mạnh mẽ đến mức nào. Hoàng giả cũng không phải sẽ không vẫn lạc, hắn đã nói ra tranh đoạt chính là đối địch với hắn lời như vậy, liền xem như hoàng giả cũng không dám khiêu khích nửa phần. Mà mang đi viên này tí hộ chi thạch cũng tất nhiên sẽ để cho người ta miên man bất định. Thủy tinh đại yêu hoàng là hiện có cổ xưa nhất hoàng giả một trong, tương đối mà nói, đại yêu hoàng tuổi thọ vốn là muốn so thiên tinh hoàng ngắn một chút, bởi vì người sau lại càng dễ hấp thu thiên địa tinh hoa thai nghén tự thân, cho nên, vẫn ở truyền thuyết thủy tinh đại yêu hoàng sinh mệnh muốn đi đến cuối cùng. Mà vị này mạnh nhất đại yêu hoàng một khi vẫn lạc, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc ai chủ trường tổ đình cũng chắc chắn trở thành kế tiếp tranh chấp chỗ. hôm nay Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tự mình ra mặt mang đi hòn đá hiền giả, có phải hay không ngay tại vì bồi dưỡng mình người nối nghiệp làm chuẩn bị đâu? Không có người nào biết hắn người nối nghiệp là ai, nhưng tí hộ chi thạch chính hắn hiển nhiên là không dùng được, có thể nào không khiến người ta miên man bất định. Thẳng đến Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng khí tức hoàn toàn biến mất, Đường Tam mới xem như nhẹ nhàng thở ra, hắn là khẩn trương nhất một cái. Hắn là thật lo lắng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đột nhiên đi vào trước mặt mình đem chính mình mang đi, lấy năng lực hiện tại của hắn, cũng đúng là không cách nào chống cự. May mắn hắn đi, bất quá, hắn cũng mang đi cái kia tí hộ chi thạch. Nếu như có thể khoảng cách gần quan sát một chút liền tốt, nói không chừng liền có thể xác định đến cùng có phải hay không chính mình từng tại địa ngục hoa viên bên trong nhìn thấy qua hạt sen. Đối với cái kia thần kỳ hạt sen, Đường Tam là thật rất có mấy phần lòng mơ ước, chỉ bất quá, lấy năng lực hiện tại của hắn còn chưa đủ lấy đi xuất thủ. Toàn trường trọn vẹn an tĩnh mấy phút đồng hồ đằng sau, Lam Hồ tộc đấu giá sư cũng chậm nhắm rượu khí đến, rồi mới lên tiếng. Chúc mừng Thủy Tinh Miện Hạ thu hoạch được tí hộ chi thạch. Như vậy, chúng ta tiếp xuống tiếp tục phía dưới cạnh tranh. Để cho chúng ta mời lên cái tiếp theo chí bảo. Liền ngay cả vị này đấu giá sư lúc này trong lòng đều đang suy tư trước đó xuất thủ cái kia hai tên hoàng giả bóng ma tâm lý diện tích. Cứ như vậy bị đoạt thức ăn trước miệng cọp, vô luận trong lòng làm sao oán thầm, mặt ngoài lại là cái gì cũng không dám nói, đây là một kiện chuyện thống khổ giường nào a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một cỗ xe đẩy bị lần nữa đưa đi lên, khi chiếc này xe đẩy bị đẩy lên trận thời điểm cùng trước đó tí hộ chi thạch ra sân lúc hoàn toàn khác biệt khí tức lập tức phát ra. Đó là một loại không gì sánh kịp nồng đậm sinh mệnh khí tức khi nó thời điểm xuất hiện tựa như là có mãnh liệt sinh mệnh chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực đồng dạng, đến mức trong đại đấu thú trường vận rủi khí tức cùng là sát lục khí tức bị trong nháy mắt tách ra, hừng hực sinh mệnh khí tức điên cuồng thiêu đốt trong không khí nhiệt độ rõ ràng tại tụ tập tăng lên. Thật là bá đạo năng lượng khí tức a, Đường Tam trong lòng thoáng có chút chấn động, cái này không hề nghi ngờ cũng là một kiện chí bảo. Mà lại hắn có thể cảm giác được loại sinh mạng này cấp độ cũng không phải yêu quái tộc đồ vật, hẳn là đến từ thực vật loại, mà lại là dương thuộc tính thực vật loại chí bảo mới đúng. Quảng cáo, Lam Hồ tộc đấu giá sư trịnh trọng nói. Hôm nay thứ hai đếm ngược trận tiến hành cạnh tranh, đến từ Nhật Thần Đế Quốc, đến từ Thái Dương Chi Tử, đến từ chúng ta vĩ đại Nhật Thần Đế Quốc đệ nhất lãnh tụ, hắn có thiên sinh thiên dưỡng tên, chính là chứ danh tứ thiên tồn tại. Thiên sinh thiên dưỡng thiên dương thiên tinh hoàng. Vì chúng ta lần đấu giá này, thiên dương miện hạ cố ý lấy ra một kiện vật đấu giá, một mảnh thiên dương hoa cánh hoa. Một mảnh cánh hoa, đến từ thiên dương thiên tinh hoàng cánh hoa. Lời vừa nói ra, Đường Tam cơ hồ đều là trong nháy mắt đứng lên. Thiên dương thiên tinh hoàng từ lúc trước lão sư cho hắn giảng thuật đến xem, vị này chỗ chúa tể thiên dương hoa huyết mạch chính là biến dị mà đến, đồng dạng là không thể phòng chế, nhưng không hề nghi ngờ chính là tinh quái tộc mạnh nhất huyết mạch. Nếu như nói Đường Tam có cái gì muốn lấy được cường đại năng lực thiên dương thiên tinh hoàng tuyệt đối là đứng hàng đầu. Mảnh cánh hoa này nếu là thiên dương thiên tinh hoàng thiên dương hoa cánh hoa, như vậy, không hề nghi ngờ tất nhiên sẽ có được huyết mạch của nó khí tức thậm chí rất có thể là cấp bậc hoàng giả huyết mạch khí tức nếu có thể thu hoạch được nó, như vậy, Đường Tam liền có khả năng thu hoạch được thiên dương hoa huyết mạch từ đó có trong tinh quái tộc này thứ nhất huyết mạch a. Bất quá, đứng người lên Đường Tam rất nhanh liền lại chậm rãi ngồi xuống, trong mắt tràn đầy xúc động chi sắc nhưng lại minh bạch đây là chính mình làm sao cũng không có khả năng vào tay tồn tại. Trước đó tí hộ chi thạch cuối cùng giá sau cùng là 50,000 nguyên tố tệ, như vậy cái này thiên dương hoa cánh hoa đâu? Luận chân quý trình độ, khẳng định còn muốn ở trên tí hộ chi thạch. Rơi vào chân chính có cần trong tay cường giả, đó chính là tuyệt đối vô giới chi bảo. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.